Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 9, chương 109, bí mật của Thẩm Hiên Bạch. Tóm lại, sau này không được uống. Anh nói xong câu đó liền khởi động xe. Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn anh ta lạnh lùng quay mặt. Chẳng lẽ anh ta thật sự hận cô đến vậy sao? Hận đến mức muốn tra tấn cả đứa bé trong tương lai sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy Ngự Dao rút cuộc anh độc ác đến mức nào? Về tới nhà họ Thẩm đã rất muộn. Doãn Băng Dao vừa tắm rửa chuẩn bị đi lên giường ngủ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Mệt mỏi lấy điện thoại di động trong túi ra, là đồng bội gọi tới. Cô vừa bấm nút nghe, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói lo lắng của Đồng Đồng. Băng Dao, cậu đã về nhà chưa? Có xảy ra chuyện gì không? À, tớ về rồi, không có chuyện gì đâu. Ngự Dao có làm khó cậu không? Lúc tối cô nhìn ba người rời đi, trong lòng cứ có cảm giác gì đó không đúng. Không phải là cô sợ Ngự Dao sẽ bắt nạt Tô Hy Thu, chỉ là lo lắng cho Doãn Băng Dao sẽ bị bắt nạt. Không có chuyện gì đâu, mọi chuyện đều tốt cả, cậu yên tâm đi. Doãn Băng Dao cảm thấy trong lòng rất ấm áp, vẫn còn người lo lắng quan tâm đến cô. Băng Dao, có chuyện này không biết tớ có nên nói cho cậu biết hay không? Đồng bội trở nên ấp à ấp úng. Chuyện gì, cậu nói đi. Doãn Băng Dao đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra. Được rồi, chuyện đó... Nói đi, không sao đâu, cậu như vậy tớ càng lo, rốt cuộc là có chuyện gì? Doãn Băng Dao bị giọng nói ấp a ấp úng của Đồng Đồng làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng Tô Y Thu đã biết được điều gì đó. Hôm đó dưới sự nghiêm hình ép cung của tớ, sau đó biên Ngự Dao cùng cậu để trả thù. Doãn Băng Dao thở dài một hơi. Tớ còn tưởng chuyện gì? Chuyện này mà còn chưa phải chuyện lớn sao? Tớ biết rồi, được rồi, cậu đi nghỉ sớm đi, đừng lo lắng cho tớ, tớ biết mình nên làm gì. Vậy được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Doãn Băng Dao nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ là những hình ảnh thân thiết của Ngự Dao và Tô Y Thu ở trong xe lúc tối. Trằn trọc không yên, rất lâu sau, cô mới chầm chờn đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Hiên Bạch lên máy bay trực thăng rời đi, Ngưu Trung Tĩnh đi theo phía sau anh, thấy sắc mặt anh có vẻ u ám. Trong tay anh luôn cầm di động, ánh mắt anh nhìn chằm chằm một dãy số. Cô có thể nhìn ra tâm trạng của anh. Anh đang nhớ đến Doãn Băng Dao đúng không? Ừ, Thẩm Hiên Bạch cũng không phủ nhận. Nếu anh thực sự nhớ cô ta, thì vậy hãy gọi điện thoại cho cô ta đi. Cô cẩn thận, nhìn anh cười. Không cần, không phải là đi không trở lại. Lúc này, đột nhiên có một cô gái lao thẳng vào Thẩm Hiên Bạch. Ngưu Trung Tĩnh đặt tay lên hông, ở đó có dắt theo một khẩu súng lục. Thẩm Hiên Bạch giữ tay cô lại, nhỏ giọng nói. Đừng để lộ thân phận, có lẽ chỉ là một fan hâm mộ thôi. Anh Bạch, ôi, không ngờ em lại có thể gặp anh ở đây, em rất hâm mộ anh. Một cô gái tiến lên, vừa kích động, vừa dè dặt nhìn Thẩm Hiên Bạch. Thẩm Hiên Bạch nhếch miệng, nở nụ cười mang tính hình thức. Vậy sao, cảm ơn em đã ủng hộ. Vâng, anh Hiên Bạch, có thể ký tên cho em không? Cô gái vội vàng rơi đĩa CD của Thẩm Hiên Bạch ra. Xin lỗi, chúng tôi có việc gấp phải đi trước. Ngưu Trung Tĩnh giơ tay, chặn cô gái lại, Thẩm Hiên Bạch kéo cô ra. Không sao đâu, rất nhanh thôi. Xoạt xoạt mấy cái, anh đăng ký tên mình xuống đĩa CD, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ. Đuổi cô gái đi, Thẩm Hiên Bạch và Ngưu Trung Tĩnh tiếp tục đi về phía trước. Phía trước có một sân cỏ, trên đó đậu một chiếc máy bay trực thăng dành riêng cho anh. Ngưu Trung Tĩnh khó hiểu nói. Anh cần gì phải đối tốt với những đám fan hâm mộ như vậy? Bọn họ không hề có ác ý mà. Thẩm Hiên Bạch mệnh danh là hoàng tử dịu dàng, hơn nữa chưa bao giờ giữ đùa với khán giả. Đối với bất kỳ fan hâm mộ nào, anh cũng rất tôn trọng và thân thiện. Trung Tĩnh, sau này cô nên thân thiện với mọi người một chút, không nên hơi tí là liền cho rằng là kẻ thù, là rút súng. Nếu như cô tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị người ta phát hiện ra thân phận. Cô cũng biết, thân phận nhạc sĩ này chẳng qua chỉ là đám bình phong, cho nên hiện tại cô là người quản lý của tôi phải làm những chuyện của một người quản lý nên làm. Mặc dù anh nói những lời trách cứ, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng. Từ Trung Tĩnh gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Lên máy bay trực thăng, Từ Trung Tĩnh quý ngồi sát Thẩm Hiên Bạch. Cô thấy ánh mắt của anh rất buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên tay anh. Hiên Bạch, anh vui lên, chờ khi nào anh lấy được tất cả, còn sợ không giành được Doãn Băng Dao sao? Thẩm Minh Bạch quay đầu nhìn cô, thích thú hỏi. Không phải cô rất ghét cô ấy sao? Đúng là tôi không thích cô ta, nhưng mà anh thích. Chỉ cần thứ anh thích, tôi đều sẽ cố gắng giúp anh giành được những gì còn phần của bọn Doãn Băng Dao. Chẳng qua cô chỉ muốn dỗ dành tâm trạng Thẩm Minh Bạch mà thôi. Sau này chuyện của tôi và Băng Dao, không cần cô chen vào, cũng không cần hỏi nhiều. Trong lòng anh, Băng Dao giống như một người phụ nữ khác, cho nên anh sẽ không đối xử với cô giống như những người phụ nữ khác. Anh muốn là sự tự nguyện của cô, mặc dù hiện tại anh không đi tìm Doãn Băng Dao, nhưng điều này cũng không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ, chỉ vì anh có nguyên nhân quan trọng hơn cần phải làm. Đợi sau khi tất cả kết thúc, anh sẽ giống như thời học cấp 3 sẽ theo đuổi cô một lần nữa. Anh muốn Doãn Băng Dao cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh anh. Trong một văn phòng trang hoàng đơn giản tao nhã, bên trái căn phòng treo một bát bao cát, Lăng Long đeo bao tay quyền anh, cởi áo vest, mồ hôi đầm đìa, đứng bao cát. Tiếng gõ cửa vang lên, anh lên tiếng. Vào đi. Cánh cửa được gầy ra, đứng trước cửa là Phạm Khiết Phàm, hai tay ôm ngực, nhìn Lăng Long cười. Lâu không đánh người, có phải lại ngứa ngáy chân tay rồi không? Lăng Long dừng lại, dùng khăn bông lau trên cổ. Đúng, gần đây chỉ tiếp xúc với công việc bàn giấy, lâu rồi không vận động một chút. Phạm Khiết Phàm đi đến bên cạnh bình nước, rót cho anh một ly. Đây, uống ngụm nước đi. Lăng Long lau mồ hôi trên người, mặc chiếc áo vest ở bên cạnh. Thực ra anh chẳng là một người nho nhã lịch sự gì. Theo như Phương Chính Đồng nói, anh chính là một người thô kệch, cho nên bây giờ cả ngày phải ngồi trong phòng làm việc, anh thấy thật sự không quen. Lăng Long ngửa cổ uống sạch nước trong ly, sau đó ngồi xuống sofa, nhìn về phía Phạm Khiết Phàm hỏi. Lúc này đáng lẽ cậu phải đang ở bên cạnh tổng giám đốc làm trợ lý, sao lại chạy tới chỗ tớ làm gì? Chẳng phải cậu cũng đang làm trợ lý tổng giám đốc đó sao? Phạm Khiết Phàm lườm anh một cái, ai cũng biết hai người họ là trợ thủ đắc lực của Ngự Giao. Chương 110, chơi chán thì tặng cho em. Lăng Long chỉnh lại quần áo, bộ áo vest phẳng phiu trang nhã cũng không thể che lấp được sự ngông cuồng trong anh. Nói đi, tìm tớ có chuyện gì? Không hổ là bạn tốt, cậu là người hiểu tớ nhất. Phạm Khiết Phàm cười cười, Lăng Long nhếch miệng lắc đầu. Cậu có cảm thấy gần đây Giao rất kỳ lạ không? Phạm Khiết Phàm hít sâu một hơi hỏi. Lăng Long uống một ngụm nước, gật đầu. Đúng vậy. Cậu ấy nói là cùng Doãn Băng Dao là vì trả thù, nhưng tại sao tớ lại có cảm giác hình như cậu ấy đang động lòng với người phụ nữ kia rồi? Đúng vậy. Hả? Phạm Khiết Phàm kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện đó có phải sự thật không? Cậu đừng nói hai chữ đúng vậy, được không? Lăng Long suy nghĩ một lát rồi gật đầu, phân tích. Tớ nghĩ chuyện đó là thật. Nếu thực sự là vì trả thù, cậu ấy hoàn toàn có thể đối xử với cô ta giống như đã đối xử với những người có liên quan đến vụ tai nạn xe của Gia Hảo, hành hại cho tới chết. Nhưng cậu ấy lại giữ Doãn Băng Dao ở bên cạnh mình, đó không phải là thích thì là cái gì? Hơn nữa cậu ấy cố ý tra tấn Doãn Băng Dao, thực ra là muốn ép bản thân không được thích cô ta. Tùy tùy có biết chuyện này không? Phạm Khiết Phàm hỏi. Vẫn chưa biết, nhưng mục đích của Dao chính là cho Doãn Băng Dao áy náy khổ sở trong lòng. Tùy Ngự Giao là một người khiến người ta khó có thể nắm bắt, nhưng là người anh em tốt nhất của anh, Lăng Long hiểu rất rõ con người anh. Phạm Khiết Phàm im lặng, trầm mặc suy nghĩ gì đó. Cậu sao vậy? Không phải là... Không. Phạm Khiết Phàm cắt ngang lời Lăng Long, vẻ mặt hốt hoảng, dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Cô châm một điếu thuốc, đứng dậy, đi ra ngoài, trước khi đi nói một câu. Cậu từ từ đấm bao cát, tiếp đi. Lăng Long nhún vai bất đắc dĩ. Thực ra anh biết trong lòng Phạm Khiết Phàm đang suy nghĩ điều gì. Trong bốn người bạn thân, chỉ có anh là ít nói nhất, mọi việc đều dùng mắt để quan sát, cho nên trong lòng ba người bạn thân đang suy nghĩ gì dường như anh đều hiểu rất rõ. Mấy ngày liền Tô Y Tu không bước chân ra khỏi cửa, đau lòng chờ đợi ở trong nhà. Sáng sớm hôm sau, có người giúp việc chạy tới gõ cửa. Cô chủ, vào đi. Tùy thủ thất thần nhìn ánh mặt trời sáng lạn ở bên ngoài. Nếu đổi lại vào lúc bình thường, nhất định cô sẽ hẹn hai người chị em tốt đi leo núi. Nhưng bây giờ, nghĩ đến quan hệ giữa Ngự Giao và Doãn Băng Dao, trong lòng cô lại đau khổ. Người giúp việc băng băng chạy vào, vẻ mặt phấn khích. Cô chủ có tin tốt. Tùy thủ kéo chăn đắp lên người. Bây giờ tôi không muốn nghe gì hết. Vậy lấy là tin về cậu Thẩm thì sao? Băng băng cười xấu xa, nhìn Tùy thủ đang nằm đắp chăn trên giường. Băng Băng sống tại nhà họ Tô từ khi còn rất nhỏ, có thể nói là lớn lên cùng Tô Y Thu. Một người là cô chủ, một người là người giúp việc, nhưng tôi thù đối xử rất tốt với cô, chưa bao giờ ra vẻ tiểu thư, mà cô cũng biết rõ trong lòng cô chủ đang suy nghĩ gì. Khi 10 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu chủ nhà họ Thẩm, trái tim của cô chủ đã rung động, đồng thời là mối tình đầu. Tôi thù vội vàng tung chăn, ngồi dậy. Anh Bằng, có chuyện gì? Em nói nhanh lên. Bằng Bằng che miệng cười. Cậu Thẩm hẹn cô chủ tối đang gặp mặt. Thật không? Gương mặt Tùy Thù mang vẻ không dám tin, anh Bằng rất ít khi hẹn cô đi ra ngoài, mặc dù hai người đã được dính tính ước với nhau từ nhỏ. Nhưng từ nhỏ tới giờ, bọn họ hoàn toàn không giống tình nhân, anh cũng chưa từng hẹn cô đi chơi. Tất nhiên là thật rồi, cho nên nói cô chủ phải vui vẻ lên. Bằng Bằng, em tức quá. Tùy Thù nhào tới ôm Bằng Bằng một cái thật chặt. Nhà họ Thẩm, trong phòng thay đồ của Ngự Giao, anh mặc một bộ đồ khá thoải mái. Hôm nay hẹn gặp một đối tác làm ăn là Sổ Hơi Đen. Lúc đầu định hẹn gặp ở một quán cà phê hoặc một câu lạc bộ tư nhân, nhưng người đó lại đổi ý muốn tới quán bar. Thay xong quần áo, Ngự Giao đi tới gõ cửa phòng Doãn Băng Giao. Một lát sau, Doãn Băng Giao mới ra mở cửa. Bộ đồng phục người giúp việc đã được thay bằng một chiếc váy ngắn đủ màu trắng. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, chiếc váy ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Bị anh nhìn chằm chằm khiến cô không được tự nhiên, xoay người định đi thay bộ quần áo khác. Chiếc váy này không thoải mái, tôi muốn đi thay bộ khác. Anh giữ chặt tay cô, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chiếc váy này rất đẹp. Hai người xuống lầu, ngồi vào trong xe. Hôm nay có tài xế lái xe. Anh và cô ngồi ở ghế sau, cô luôn cố gắng giữ một khoảng cách với anh. Tại sao anh muốn tôi đi cùng? Doãn Bằng Giao hỏi. Cô chỉ là người tình của anh, chứ không phải là người thư ký hay người tiếp rượu cho anh. Còn nhớ lần trước anh dẫn cô đến tàu chờ khách, thiếu chút nữa là mất mạng. Nhưng đêm hôm đó, anh đã cứu mạng cô. Nghĩ tới đây, Doãn Bằng Giao có chút thất thần. Ngự Giao khoác tay lên vai cô, nói thẳng. Vì cô là người tình của tôi, gặp mặt đối tác cần phải trang trọng một chút. Những cái khác thì thôi, nhưng cần phải có một người phụ nữ bên cạnh. Sau này, không nên hỏi những chuyện ngu ngốc như vậy. Cánh tay của anh liền dùng lực, cả người Doãn Bằng Giao ngã về phía trước. Đôi mắt ma mị nhìn xuống, có thể nhìn thấy đôi chân thon dài của cô lộ ra bên ngoài. Doãn Bằng Giao nhìn theo ánh mắt anh, liền vội vàng đứng thẳng lên, sửa sang lại quần áo. Anh cười nhạo một tiếng. Bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cô, tôi đều rất rõ ràng, việc gì phải ngượng ngùng như vậy. Tôi... Tự nhiên một chút, đừng để cho tôi mất mặt. Anh buông cô ra, nhìn về phía xe đỗ ở bên ngoài. Mỗi lần dẫn cô ra ngoài, anh đều nói câu này. Cô rất muốn nói, nếu sợ tôi làm mất mặt, vậy anh còn dẫn tôi đi làm gì? Cô cũng không muốn phải ngồi tiếp rượu. Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước một cửa một quán bar. Quán bar này do Doãn Băng Giao chưa tới lần nào. Sau khi xuống xe, Doãn Băng Giao vô thức khoác tay cánh tay Ngự Giao, trên mặt nở nụ cười thản nhiên thỏa đáng. Hai người nhìn nhau, dáng vẻ rất giống một đôi tình nhân thắm thiết. Tối nay, Ngự Giao hẹn gặp ba người. Nhìn qua vẻ bề ngoài bọn họ đều là những người ngông cuồng. Trong đó có một người có vết sẹo dài trên mặt, trên người họ đều tràn ngập vẻ hung bạo. Doãn Băng Giao vừa ngồi xuống, ba người đàn ông kia liền nhìn chằm chằm vào cô, đặc biệt là bộ ngực cao ngất của cô. Ồ, anh Giao đã lâu không gặp, anh tìm được người đẹp này ở đâu ra vậy? Người đàn ông xấu xí ngồi đối diện cười cười, nhìn về phía Ngự Giao. Ngự Giao khẽ nhếch miệng, không nói gì. Người kia nói tiếp. Đợi khi nào anh chơi chán rồi, có thể tặng cho tôi được không? Doãn Băng Giao sững sờ, thật sự muốn đứng dậy ngay lập tức, rời khỏi nơi này. Khóe miệng Ngự Giao nở nụ cười thản nhiên, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Người đàn ông đó đang định nói gì đó, vội vàng hiểu ra ngậm miệng lại. Một người đàn ông khác hít vào tay người đàn ông vừa nói khi nãy. Cậu chán sống rồi sao? Người phụ nữ anh Giao chơi chán, cũng không đến phiên cậu. Doãn Băng Giao như đứng trên đống lửa, bàn tay của Ngự Giao khoác lên vai cô, lặng lẽ, vỗ về nhẹ nhẹ bả vai cô, giống như đang trấn an cô, nói cho cô biết không cần sợ hãi. Chương 111. Nói láo. Cô có chút kinh ngạc, đối mắt với ánh mắt bị ổi của những người đàn ông trước mặt, nhưng đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự bảo vệ của Ngự Giao với cô. Không giống như lần trước ở thuyền chở khách trước đó, còn ép cô uống rượu cùng những gã đàn ông kia. Anh thực là một người đàn ông có tính cách thất thường thay đổi. Đối diện với những người đàn ông thô kệch trước mặt, rõ ràng anh cũng biến thành một người ngông cuồng, uống rượu, vùng chày vùng chân, hoàn toàn không giống với người đàn ông tao nhã, mặc vét ngồi trong phòng làm việc. Sự thay đổi của anh luôn khiến cô không thể nắm bắt. Ngư Dao trò chuyện cùng với người đàn ông đối diện, còn gọi thêm ba nữ tiếp viên. Những tiếp viên trong quán bar ăn mặc rất lộ liễu, vừa bước vào cửa đã uốn éo đem bộ ngực đẫy đà của mình áp sát lồng ngực ba người đàn ông kia, dáng vẻ hết sức dâm mị. Một tiếng sau, ba người đàn ông kia cũng đứng lên bắt tay Ngự Dao, sau đó ôm người phụ nữ trong ngực rời đi. Chỉ có một người đàn ông xấu xí trước khi đi còn liếc mắt nhìn Doãn Băng Dao một cái, trong ánh mắt đó không che giấu được vẻ thèm muốn dơ bẩn. Doãn Băng Dao hất cánh tay Ngự Dao khoác trên vai cô ra, nụ cười thản nhiên trên mặt cũng được gỡ xuống. Không phải anh muốn tôi bị nhục nhã sao? Vậy sao còn giúp tôi như vậy? Đối với sự che chở của anh, cô hoàn toàn không có cảm kích. Ngự Dao cầm ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Hiện giờ, cô là vợ của em trai tôi, là người tình bí mật của tôi. Nói cách khác, cô là người nhà họ Thẩm, cho nên chỉ có tôi mới được phép sỉ nhục cô, người khác không thể. Doãn Băng Dao đứng lên, chuẩn bị rời đi, anh liền giơ tay giữ chặt lấy cô, đôi giày cao gót dưới chân cô lập tức lảo đảo, cơ thể mất trọng tâm, ngã ngồi trên đùi anh. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra. Ở bên ngoài, từ trước đến giờ cô chưa từng dám gần gũi với anh như vậy, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy, luôn lo lắng, cẩn thận, giống như một tên trộm, sợ người khác phát hiện. Trên thực tế, quan hệ mờ ám giữa cô và Ngự Dao đã bị người khác bắt gặp. Trong lúc dãy rủa, Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Y Thu đang trợn mắt đứng nhìn trước cửa. Y Thu? Doãn Băng Dao kinh ngạc. Ngự Dao nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Y Thu đứng ở trước mắt, cũng có chút kinh ngạc. Doãn Băng Dao vội vàng nhảy xuống khỏi đùi anh, xấu hổ không biết nên nói gì. Hai người... Giọng nói của Tô Y Thu có chút run run. Y Thu, xem lại đây. Ngự Dao nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Doãn Băng Dao đứng bên cạnh, cảm giác đột nhiên cả thế giới đang sụp đổ. Hốc mắt Tô Y Thu đang dần dần chảy ra nước mắt. Anh Bằng, không phải anh hẹn em tới đây sao? Anh... Ngự Dao không hiểu. Tô Y Thu xoay người, bật khóc chạy đi. Ngự Dao không đuổi theo. Anh nhìn thoáng qua Doãn Băng Dao, cô không biết tại sao anh lại nhìn mình như vậy, tại sao sau đó lại đuổi theo. Tô Y Thu chạy ra khỏi quán bar, không kìm được nước mắt mà luôn tuôn rơi lã chã. Không phải anh Bằng đã hẹn cô tới đây sao? Tại sao Doãn Băng Dao lại ở trong đó? Cô luôn tự nói với bản thân rằng không được suy nghĩ về quan hệ của bọn họ nữa, luôn làm ra vẻ như nhìn không biết. Nhưng bây giờ bọn họ ở trước mặt cô trình diễn hình ảnh thân mật như vậy. Băng Dao, rốt cuộc cậu cũng nghĩ tới tớ sẽ đau khổ đến thế nào không? Y Thu, cậu nghe tớ giải thích đã. Doãn Băng Dao đuổi theo. Tô Y Thu không muốn nhìn thấy Băng Dao, đồng thời cô cũng không biết bản thân phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Lúc đầu trong lòng cô còn có vô cùng sung sướng, còn trang điểm thật đẹp. Tô Y Thu nước mắt ướt mì chạy về phía trước, dưới chân đột nhiên bị vấp, ngã nhào xuống đất. Cô ôm mắt cả chân đau đớn, khóc đến thương tâm. Doãn Băng Dao chạy tới, sốt ruột nói. Y Thu, cậu không sao chứ? Mau để tớ nhìn xem. Cô ngồi xổm xuống, muốn kiểm tra chân Y Thu, lại bị cô ấy khóc lóc đẩy ra. Không cần cả lo cho tôi. Nếu thêm này, không tận mắt chứng kiến cảnh thương này, cô sẽ tiếp tục tự lừa dối bản thân, tự nhủ chẳng qua bọn họ chỉ nhất thời ý loạn tỉnh mê. Băng Dao tuyệt đối không bao giờ nhẫn tâm lừa dối cô, hơn nữa, chắc chắn trong lòng anh Bằng cũng chỉ có duy nhất một mình cô. Nhưng đêm nay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cuối cùng cô cũng không thể tiếp tục tự lừa dối mình được nữa. Doãn Băng Dao tiến lên. Y Thu, cậu nghe tớ giải thích đi, tớ và Ngự Dao không giống như cậu nghĩ đâu. Y Thu bịt hai tay lại. Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì. Doãn Băng Dao nắm chặt tay cô, nghẹn ngào nói. Y Thu, cậu đừng như vậy, giữa tớ và Ngự Dao chỉ là quan hệ chủ tớ. Hôm nay anh ta có hẹn với khách, vì thế tớ mới đi cùng anh ta. Còn cảnh cậu vừa nhìn thấy chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Cô vẫn lựa chọn nói dối. Nếu cô nói thật với tôi Thu, như vậy tình cảm giữa hai người chị em tốt của hai người chắc chắn sẽ chấm dứt. Hơn nữa, cô không muốn Y Thu đau lòng, cho nên mới chọn cách nói dối. Tô Y Thu tròn mắt nhìn, cô ngưng đôi mắt long lanh để nước hỏi. Là như vậy thật sao? Thật mà. Doãn Băng Dao gật đầu. Cô nói dối như vậy chỉ có ý tốt, hy vọng Tô Y Thu sẽ tin tưởng. Đúng vậy, sự việc chỉ ngoài ý muốn thôi. Giọng nói trầm thấp của Ngự Dao văng lên trên đỉnh đầu hai người. Anh chìa tay ra trước mặt Tô Y Thu. Y Thu, anh không muốn giải thích nhiều, hy vọng em hiểu một chút. Đôi lúc Tô Y Thu có thể không nghe lời ba mẹ, nhưng với lời nói của Ngự Dao, cô nhất định sẽ nghe lời. Hai người bọn họ nói nhiều như vậy, nếu cô tiếp tục gây gổ, vậy chắc chắn tất cả mọi người đều khó xử. Vì vậy tùy thu giơ tay ra đặt vào trong lòng bàn tay của Ngự Dao để anh kéo cô lên. Cô đi cả nhắc xoay người nhìn Doãn Băng Dao có chút áy náy. Băng Dao, tớ xin lỗi, đáng lý tớ lên tin tưởng cậu mới đúng. Tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, chỉ có như vậy mới không mất đi tình bạn tốt, cũng không mất đi anh Băng. Không sao, Y Thu, cậu yên tâm đi. Doãn Băng Dao liếc nhìn mắt Ngự Dao. Tớ và Ngự Dao cả đời này cũng không thể đi cùng đường với nhau, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chúng tớ chỉ là quan hệ chủ tớ, cho nên việc thường ở chung khó tránh khỏi. Những lời này của cô cũng là cố tình nói cho Ngự Dao nghe. Tùy Thu gật đầu, mặc dù cô biết Doãn Băng Dao đang nói láo, nếu như ngày hôm đó không nhìn thấy hình ảnh ôm hôn của hai người, bây giờ cô nhất định sẽ tin tưởng lời nói của Doãn Băng Dao. Được rồi, chúng ta về thôi. Ngự Dao dìu Tùy Thu đi về phía xe đang đỗ. Trong bóng tối, một người đang lặng lẽ quan sát tất cả. Ngồi vào trong xe, Ngự Dao hỏi Tùy Thu. Em nói anh hẹn em sao? Đúng vậy, mà buổi sáng có người gọi điện thoại tới, nói anh hẹn em ở đây, cho nên em mới tới đây đúng giờ. Chắc là do cấp dưới của anh đã nhầm lẫn. Trong lòng anh rất nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Doãn Băng Dao ngồi ở ghế sau, cảm giác bản thân giống như một cái bóng đèn, là một người không nên tồn tại. Quả nhiên anh ta đang trả thù cô, khiến trong lòng cô đau đớn tột cùng. Hôm sau Ngự Dao đến công ty với vẻ mặt u ám, tất cả các nhân viên nhìn thấy anh đều khiếp sợ, tránh sang một bên. Anh khoác lên người bộ vest phẳng phiu, nhìn qua cao quý tao nhã, khác hẳn với vẻ ngông cuồng tối qua. Bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất dành cho tổng giám đốc. Tình một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đúng lúc Lăng Long và Phạm Khiết Phàm đang đứng ở chờ bên ngoài, anh lạnh lùng nói một câu. Hai người vào phòng tớ, sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc. Chương 112, bị đánh. Lăng Long và Phạm Khiết Phàm đứng mắt nhìn nhau. Tâm trạng cậu ấy hình như không được tốt lắm. Lăng Long nói. Chắc chắn chúng ta lại gặp rắc rối rồi. Cẩn thận một chút. Hai người đi vào phòng tổng giám đốc, mặc dù ba người là bạn thân, nhưng khi Ngự Dao nổi giận, vẫn rất nhẫn tâm. Ngự Dao ngồi trên chiếc ghế xoay đắt tiền sau bàn làm việc, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực khi hai người đứng trước mặt. Tối qua, tớ gặp chút vấn đề trong chuyện riêng. Lăng Long và Phạm Khiết Phàm không nói lời nào, tiếp tục lắng nghe. Vào lúc này, im lặng là vàng. Hôm qua tớ tới quán bar gặp đối tác, chỉ có hai người các cậu biết. Nói, là ai sắp xếp Tùy Thu tới đó? Ánh mắt sắc bén của Ngự Dao quan sát từng nét mặt của hai người đứng trước mặt. Lăng Long nhún vai, tỏ vẻ không biết. Phạm Khiết Phàm bước lên cẩn thận hỏi. Sao? Là tớ, có chuyện gì sao? Là cậu. Trong ánh mắt anh dần dần bốc lên lửa giận, đột nhiên đứng lên hỏi. Tại sao muốn cô ấy tới đó? Cậu chê tớ vẫn chưa đủ chuyện phiền phức sao? Không. Tớ nhớ trong những trường hợp như vậy, chắc chắn cậu cần một người phụ nữ bên cạnh, cho nên tớ giúp cậu hẹn với cô Tô. Ngự Dao cười lạnh một tiếng. Vậy chắc chắn cậu cũng biết, tớ chưa bao giờ dẫn Y Thu đi gặp khách hàng. Tớ... Phạm Khiết Phàm cúi đầu. Chuyện này không liên quan tới tớ. Tớ ra ngoài trước. Lăng Lăng vội vàng nói. Phạm Khiết Phàm nghiêng đầu, trừng mắt liếc anh một cái. Ngự Dao gật đầu. Sau khi Lăng Lăng đi ra ngoài, đóng cửa lại, Phạm Khiết Phàm bước về phía trước, đi đến bên cạnh Ngự Dao. Cô vươn tay ra, khoác lên vai anh. Dao, cậu đừng tức giận, sau này tớ sẽ không sắp xếp được cô Tô đi gặp khách hàng với cậu là được. Vấn đề không nằm ở chỗ đó, chẳng lẽ cậu không biết Doãn Băng Dao đi cùng với tớ hay sao? Ngự Dao xoay người nhìn cô. Hả? Phạm Khiết Phàm ra vẻ không biết, lắc đầu. Tớ không biết, tớ tưởng cậu đi một mình nên mới sắp xếp cô Tô tới đó. Ngự Dao nắm chặt tay cô, gằn giọng nói. Phạm Khiết Phàm, đừng có giở trò với tớ. Sao? Đau? Trong hốc mắt cô trào ra nước mắt đau đớn. Ngự Dao buông tay ra, chỉnh trang lại quần áo, muốn đi ra ngoài. Phạm Khiết Phàm tiến lên từ phía sau ôm lấy eo anh. Dao? Mặt cô nhẹ nhàng dán lên lưng anh. Nhiều năm qua, tớ trung thành và tận tâm với cậu như vậy, cũng chưa từng hỏi cậu phải cho tớ danh phận gì. Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, chẳng lẽ không đáng để cậu tin tưởng sao? Quan hệ giữa bọn họ luôn mập mờ không rõ. Cô chưa bao giờ yêu cầu thứ gì, cho nên ngay cả người bạn tốt là Lăng Long và Phương Chính Đông cũng không hiểu giúp cuộc quan hệ giữa hai người là gì. Cô ở lại bên cạnh anh làm trợ lý chỉ vì trong lòng cô có tình yêu đối với anh. Ngự Dao gỡ tay cô ra, lạnh lùng nói. cậu đã quyết định ở lại bên cạnh tớ, vậy thì đừng có nghĩ tới bất kỳ việc gì khác, chỉ cần làm tốt vai trò trợ lý là được. Anh biết trong lòng Phạm Khiết Phàm muốn gì, nhưng anh để cô lại ở bên cạnh chính là vì sự lặng lẽ của cô. Nhưng không ngờ bây giờ cô lại bắt đầu trở nên thủ đoạn như vậy. Ngư Dao chán ghét nhất là chính loại phụ nữ này. Anh sập cửa rời đi, Phạm Khiết Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lăng Long cầm tài liệu mở cửa bước vào, nhìn trong phòng làm việc một lượt, hỏi: Dao đâu? Có bản hợp đồng cần cậu ấy ký tên. Phạm Khiết Phàm lấy lại tinh thần, thản nhiên nói: Đi rồi. Lăng Long bước tới, vỗ nhẹ lên lưng Phạm Khiết Phàm. Được rồi, đừng tự làm khổ mình nữa. Không phải là cậu không biết tính cách cậu ấy, cậu cũng thật là làm bản thân không tốt sao? Cậu biết rồi sao? Phạm Khiết Phàm kinh ngạc. Tất nhiên. Anh gật đầu. Ánh mắt tớ vô cùng tin tưởng. Tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Phạm Khiết Phàm bỏ cánh tay anh đang đặt lên vai cô, mở cửa đi ra ngoài. Kể từ sau khi Tô Y Thu bất gặp, trong lòng Doãn Mang Dao thấp thỏm không yên. Lần đó có thể nói dối được Tô Y Thu, nhưng còn sau này, nếu còn tiếp tục với Ngự Dao, sớm muộn gì quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ bị Y Thu phát hiện. Cô phải nghĩ cách để nhanh chóng rời khỏi người đàn ông này, để có thể sớm rời khỏi nơi này. Ngoài bài chủ Phùng Quân Bình, tạm thời cô không còn nghĩ ra được cách nào khác. Nhưng Phùng Quân Bình hầu như mỗi ngày đều bị giam ở trong phòng, đã rất lâu cô chưa nhìn thấy bà ấy. Mấy ngày qua cô đã theo dõi người đưa cơm cho Phùng Quân Bình, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của bà ấy. Bà ấy ở trong một khu khác với khu nhà họ Thẩm. Một hôm Dã Man Dao nhân lúc người kia đưa cơm xong, lặng lẽ đi vào, nhìn xung quanh không có ai, mới mở cánh cửa phòng Phùng Quân Bình. Vốn là kiểu phòng lớn gồm nhiều phòng nhỏ, Dã Man Dao đi vào phòng khách, bên trong cũng không có người. Bà chủ, bà đâu? Cô nhỏ giọng gọi, nhưng không có người trả lời. Chuẩn bị đi vào phòng ngủ tìm, cô vừa quay người lại, bỗng thấy Phùng Quân Bình tóc tai bù xù, mặc váy dài màu trắng đứng phía sau. Doãn Mang Dao sợ tới mức hét lên, lùi lại mấy bước về phía sau. Bà chủ. Phùng Quân Bình đầu tóc bù xù, trừng mắt, dữ tợn nhìn thẳng vào Doãn Mang Dao, dáng vẻ rất kinh khủng. Cô tới đây làm gì? Phùng Quân Bình quát. Bà chủ, tôi tới là tìm bà, hỏi chuyện cậu cả. Cút ra ngoài, cút! Phùng Quân Bình chỉ ra cửa quát. Bà chủ, bà hãy nghe tôi nói, tôi cầu xin bà hãy đem nguyên nhân cậu hai xảy ra tai nạn nói cho cậu cả biết được không? Bây giờ cậu ấy đã biến thành kẻ nhẫn tâm điên cuồng rồi. Doãn Mang Dao khẩn cầu nói. Tôi không muốn nghe, cô cút cho tôi. Cậu hai đã qua đời, nhưng bà biết không, cậu cả ép tôi phải kết hôn với cậu hai, ép tôi cử hành hôn lễ với cậu hai. Phùng Quân Bình trố mắt nhìn, khoe mắt Doãn Mang Dao nổi lên ý cười. Quả nhiên, bà ấy giả điên. Cô kéo tay Phùng Quân Bình. Bà chủ, tôi biết bà không bị điên, bà nói cho cậu cả biết được không? Phùng Quân Bình hét lên một tiếng, dùng hết sức hất tay cô ra, sau đó vung tay về hướng Doãn Mang Dao. Sau này không được nói với tôi những chuyện này, cô cút ra khỏi đây cho tôi, cô cút ra khỏi ngôi nhà này. Bà ta giống như lên cơn điên, lao tới người Doãn Mang Dao, tát cô một cái, giật tóc kéo cô ra ngoài. Đừng đánh bà chủ, bà dừng lại đi. Doãn Mang Dao xuống đất, giằng tóc lại. Phùng Quân Bình điên cuồng kéo tóc cô. Tôi phải đuổi cô ra khỏi đây, cô cút đi, cút. Mái tóc cô bị bà ta kéo mạnh rụng không ít, váy miệng cũng bị đánh đến chảy máu. Cô không ngờ bà ta lại kích động đến vậy, nhưng cô không thể phản kháng. Khi bị Phùng Quân Bình kéo ra bên ngoài, liền nghe thấy quản gia chạy tới. Chương 113, ai cũng có tâm sự riêng. Bà chủ. Quản gia từ kêu lên, chạy tới chỗ Phùng Quân Bình. Phùng Quân Bình một tay túm chặt tóc Doãn Mang Dao, một tay không ngừng tát thần mạnh vào mặt cô, mặc kệ quản gia tử đứng bên cạnh quyên ngăn. Những người giúp việc xung quanh nghe thấy tiếng ồ hào đều chạy tới, nhưng không ai dám tiến lên, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn Phùng Quân Bình ra sức đánh Doãn Mang Dao. Trong số đó có ánh mắt hoảng sợ, có ánh mắt đồng tình, cũng có ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa. Không biết ai đã chạy đi tìm Ngự Dao. Một lát sau Ngự Dao chạy tới, anh nhìn thấy mẹ mình túm tóc để Doãn Mang Dao xuống mặt đất. Những người bên cạnh đều đứng xung quanh nhìn. Các người còn đứng trơ mắt ra đó làm gì? Có không mau kéo bà chủ ra. Nghe được lệnh của cậu chủ, mấy người giúp việc mới dám tiến lên. Phùng Quân Bình nhanh chóng bị kéo ra. Doãn Mang Dao từ dưới đất đứng lên, thở hổn hển. Ngự Dao tiến lên, từ trong túi áo vest rút ra một chiếc khăn tay, một tay nâng cằm cô, một tay nhẹ nhàng lau khóe miệng đang chảy máu của cô. Doãn Mang Dao cho rằng mình đã bị đánh đến mức sinh ra ảo giác, nên vào lúc này cô mới có thể cảm nhận được vẻ đau lòng trong mắt Ngự Dao. Những ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, chân mày nhíu chặt. Doãn Mang Dao nhận chiếc khăn tay, rời nước mắt. Xin lỗi, không phải là tôi cố ý chọc giận bà chủ. Anh nhìn cô một cái, sau đó nói với những người giúp việc phía sau. Mấy người lại đây, dìu cô Doãn về phòng, mau gọi bác sĩ. Sau khi Doãn Mang Dao được hai người giúp việc dìu đi, Phùng Quân Bình đứng tại chỗ gào to. Con tiện nhân, mày là đồ sao chổi, mày đã hại chết con trai tao, là mày. Ngự Dao nặng nề thở dài một hơi, bước tới ôm Phùng Quân Bình vào trong lòng. Được rồi, mẹ, đừng ồn ào nữa. Quản gia Từ buông Phùng Quân Bình ra, dưới sự vỗ về của anh, cảm xúc của bà đã ổn định hơn rất nhiều. Bà ta nhìn Ngự Dao bằng vẻ mặt khoa trương. Con trai, đêm qua Quan Thế Bồ Tát đã báo mộng cho mẹ. Ngài nói người phụ nữ kia chính là sao chổi truyền thế, là cô ta hại chết Gia Hạo đúng không? Còn phải đuổi cô ta đi, nếu không cô ta có thể tiếp tục hại chết con. Ngự Dao có chút kinh ngạc, tại sao mẹ anh biết Doãn Mang Dao có liên quan tới em trai? Bởi chuyện này tốt rồi, mẹ nghỉ ngơi một lát đi, con sẽ xử lý mọi chuyện. Con trai, con nhất định phải nghe lời mẹ, nhất định phải nghe. Vâng, Ngự Dao gật đầu, mẹ đã phát điên rồi, làm sao anh có thể tin lời bà nói? Sợ Phùng Quân Bình lại làm loạn ầm ĩ, anh phái mấy người canh giữ trước cửa. Doãn Mang Dao được đưa về phòng của mình, bác sĩ đến xử lý vết thương ở miệng. Cũng may chỉ bị thương ngoài da, mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi. Bác sĩ đi rồi, Tiểu Nhã nho nhăn lắng chạy tới thăm Doãn Mang Dao. Cô Doãn, miệng của cô. Doãn Mang Dao lau miệng, cảm giác đau đớn lập tức kéo tới, khóe miệng bị Phùng Quân Bình đánh đến sưng lên. Cô lắc đầu một cái. Không sao đâu, cô đi làm việc đi, tôi muốn được yên tĩnh một chút. Thật sự không sao chứ? Tiểu Nhã không yên tâm hỏi. Ừ. Cẩn thận suy nghĩ lại về phản ứng vừa rồi của Phùng Quân Bình, bà ta nhất định sợ cô vạch trần chuyện giả đi nên mới có phản ứng dữ dội, còn đòi đuổi cô đi như vậy. Nhưng bà ta càng như vậy, trong lòng cô càng hoài nghi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cúi thấp đầu mới phát hiện trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc khăn Ngự Dao đưa cho cô. Tại sao cô lại đau lòng như vậy? Tại sao khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh ta còn đau đớn khi anh ta sỉ nhục? Cô không sao chứ? Ngự Dao đẩy cửa đi vào, cô vội vàng xoay người lau nước mắt. Tôi không sao. Anh bước tới, giọng nói có chút không vui. Cô lại chạy tới tìm mẹ tôi làm gì? Không phải tôi đã từng cấm cô tới quấy rầy bà ấy rồi sao? Doãn Mang Dao xoay người lại. Sao, anh đã từng đưa bà ấy tới khoa thần kinh kiểm tra chưa? Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho bệnh tình của bà ấy. Tôi đã mời bác sĩ trị liệu tới nhà. Anh không muốn tìm mẹ mình phát điên bị chuyển ra bên ngoài. Nhưng bà ấy thật sự không bị điên. Thật đó, anh phải tin tôi. Có lẽ bị bác sĩ mời tới cũng là bị bà ấy lừa. Đủ rồi, Doãn Mang Dao. Anh ghét nhất người khác nghi ngờ cách làm của anh. Cô đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tôi. Ngự Dao, trong lòng bà chủ thực sự có một bí mật. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng để anh tin lời của mình. Cô... Ngự Dao định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy gò má sưng đỏ cùng đối với đôi mắt điềm đạm đáng yêu của cô, lửa giận liền bị đè xuống. Tôi không muốn tranh luận với cô về chuyện này. Anh xoay người rời đi, cô liền tiến lên tiếng gọi anh lại. Đợi đã, khăn tay của anh... Bước chân của anh dừng lại, Doãn Mang Dao bước tới, chỉ khăn tay ra. Cảm ơn. Nếu anh đã không tin, thì cô có nói nhiều cũng vô dụng, cô chỉ còn cách tự mình điều tra cho rõ ràng. Một ngày nào đó, cô sẽ vạch trần chuyện Phùng Quân Bình, giả điên trước mặt mọi người. Ngự Dao lạnh lùng nhìn thoáng qua Doãn Mang Dao, cầm lấy chiếc khăn trong tay cô, đi tới cửa, tiện tay ném vào trong thùng rác. Hành động này của anh thật sự khiến cô vô cùng đau đớn. Thì ra, cô lại một lần nữa tự mình đa tình. Đồng bộ gọi điện thoại hẹn Tô Y Thu đến chơi mấy lần, nhưng đều bị Tô Y Thu từ chối, nói cho người khó chịu. Vì vậy ngày hôm đó, đồng bộ đích thân tới nhà họ Tô thăm Tô Y Thu. Cô chủ nhà cô đâu? Đồng bộ hỏi băng băng. Tiểu thư đang chơi ngoài bể bơi, cô Đồng, để tôi dẫn cô ra hồ bơi. Băng băng đi trước dẫn đường, bơi, trong lòng đồng bộ rất thắc mắc, không phải cô ấy nói trong người khó chịu sao? Đi theo người giúp việc. Tên Băng Băng đến cạnh một hồ bơi, đồng bộ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang bơi lội trong nước. Băng Băng đi tới sát hồ bơi, hét lên. Cô chủ, cô Đồng đến thăm cô. Tôi thù nghe thấy liền bơi đến đành bể, mặc cô đẫm nước, mái tóc uốn xoăn nước sũng rũ trên hai bả vai như một đóa sen mới nở xinh đẹp động lòng người. Đồng Đồng, sao cậu lại tới đây? Đến thăm cậu, không phải cậu nói trong người khó chịu sao? Nhưng tớ nhìn thấy cậu bơi rất vui vẻ nha. Đồng bộ ngồi xổm bên bờ, hỏi. Tại sao lại nói cho người khó chịu hả? Tùy Thu từ trong nước đi lên, Băng Băng vội vàng đưa khăn tắm cho cô. Cô lau qua cơ thể, đem khăn tắm quấn quanh người. vì tớ không muốn ra ngoài gặp một số người dối trá. Cậu nói vậy là có gì? Đồng bội đi theo cô, ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh. Tôi thu uống một ngụm nước, nhìn về phía đồng bội. Đồng đồng, trước đây tớ cảm thấy trên thế giới này ai ai cũng thân thiện, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, có người yêu, có hai người bạn thật tốt. Nhưng mấy ngày gần đây, tớ bắt đầu cảm thấy tất cả đều đã thay đổi, tớ không biết mình có thể tin tưởng ai nữa. Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy? Cô cụp mắt xuống, trốn tránh ánh mắt của Tui Thu, nhưng người để băng băng rót nước cho cô ly nước trái cây. Chương 114, câu đố về thân thế. Tới chỉ tùy tiện họ nói vậy thôi. Tui Thu nở nụ cười gượng gạo, che giấu tất cả tâm tư của bản thân, làm vẻ hỏi vu vơ. Cậu có biết chuyện băng ra là người giúp việc trong nhà anh bằng không? Tớ biết. Đúng là kỳ lạ, bạn trai cậu ấy giàu có như vậy, tại sao có thể để cậu ấy đến nhà anh bằng làm người giúp việc? Cậu ấy nói không muốn dựa vào bạn trai, nhưng trước đây băng dao không giống như bây giờ, cậu ấy sẽ tuyệt đối không cam lòng làm công việc này, chắc chắn là muốn tự mình rèn luyện xây dựng sự nghiệp. Tùy Thù sờ sờ lỗ tai, vẻ mặt nghi hoặc. Đồng bội nhận ly nước trái cây trong tay băng băng đưa tới. Đúng vậy, đúng là giết gà dùng dao mổi trâu, nhưng những việc ở đó cậu ấy có thể thuận tiện chăm sóc Lăng Diệc. Cũng là điều nên biết băng dao, chuyện của Lăng Diệc quan trọng hơn so với bất kỳ chuyện gì. Ừm, đúng là như vậy. Tùy Thù gật đầu, cô nói như vậy chẳng qua là muốn thăm dò xem đồng bội có biết gì không. Được rồi Y Thu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Với người khác mặc kệ cậu có tin tưởng hay không, nhưng cậu nhất định phải tin tưởng tớ và băng dao. Cô và băng dao nói dối Tùy Thù cũng chỉ sợ cô ấy bị tổn thương. Tùy Thù khẽ cười. Ừ, tất nhiên. Lần trước người già nói đem công ty trả lại cho bố, từ hôm đó tới nay Doãn Băng Dao cũng chưa tới thăm bố mình. Một hôm cô xin người già cho nghỉ, muốn nói về thăm nhà một lúc. Người già thấy vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành, vì vậy cũng không làm khó liền đồng ý. Cô trở lại căn nhà người già mua cho mình, phát hiện bọn họ đã không còn ở đây, vì vậy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Doãn Hoàn Hoàn, lo lắng hỏi. Hoàn Hoàn, mọi người đang ở đâu? Bố, mẹ và em đã trở về biệt thự rồi. Doãn Băng Dao thở vào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, tiến bắt xe đi về hướng ngôi biệt thự. Khi cô còn nhỏ, cả gia đình vẫn ở trong ngôi nhà cũ. Sau khi em trai ra đời, bố mới mua căn biệt thự như hiện giờ. Nhớ lại những ngày tốt đẹp mới khi chuyển tới căn biệt thự kia, cho nên lâu lâu cô cũng muốn trở lại ngôi biệt thự đó một chút. Nhưng mỗi lần trở về, đều gặp phải những trắc trở. Nhưng bây giờ không giống như ngày trước. Cô bấm chuông cửa, không ngờ người ra mở cửa lại là Thi Lục Đình. Bà ta đon đả chào đón. Băng Dao, sao con lại về mới về nhà? Mọi người rất nhớ con đó. Doãn Băng Dao lạnh lùng cười cười, khả năng diễn xuất của người phụ nữ này đúng là kiệt xuất. Tôi tới thăm bố. Nếu là trước đây, chắc chắn Thi Lục Đình sẽ lạnh lùng nói bố cô không có ở nhà. Nhưng lần này, bà ta cười nịnh nọt kéo tay cô. Bố con đang ở trên thần tượng trước chim ăn. Đi, dì dẫn con lên. Doãn Băng Dao lạnh nhạt rút tay về. Cảm ơn, tôi biết đường, tự mình lên được. Không để ý tới nụ cười cứng ngắc của Thi Lục Đình, cô đi thẳng lên sân thượng. Khi còn bé, cô cũng thích cùng bố cho chim ăn. Mở cánh cửa tầng thượng, nhìn thấy bố đang đứng giữa đàn chim bồ câu, sức khỏe như đã khá hơn rất nhiều. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người, cô có thể nhìn thấy mấy sợi tóc trắng trên đỉnh đầu ông. Biến cố lần này khiến ông bỗng trở nên già đi rất nhiều. Giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy việc gả cho Thẩm Gia Hạo là chuyện rất đúng đắn. Ít nhất thì sức khỏe của bố đã khá hơn, còn Thi Lục Đình đối với ông cũng tốt hơn nữa. Bố, con không muốn cho chim ăn. Doãn Băng Dao bước tới, nở nụ cười ngọt ngào. Doãn Lực xoay người lại, nụ cười trên khuôn mặt có chút không được tự nhiên. Khi còn bé, hai bố con cô cũng từng gần gũi như vậy, nhưng hôm nay khi ở cùng nhau lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện này khiến Doãn Băng Dao cảm thấy chưa sót. Doãn Lực và Doãn Băng Dao cùng nhau chơi chim ăn, từ đầu tới cuối Doãn Lực không nói lời nào. Cuối cùng ông vỗ tay một cái, cánh tay vung lên khiến tất cả những chú chim bồ câu đều bay lên bầu trời. Ông xoay người lại, trong mắt không còn sự căm ghét thù hận của ngày trước. Băng Dao, bố có chuyện muốn nói với con. Cô nhìn ông vui vẻ. Vâng. Rất lâu rồi ông chưa từng dịu dàng nói chuyện với cô như vậy. Doãn Băng Dao nhìn bóng dáng của ông dưới ánh mặt trời, trong mắt dần dần mờ lệ. Tốt quá, rốt cuộc bố cũng nói chuyện với cô rồi. Doãn Lực đi tới bên cạnh lan can sân thượng, hai tay vịn lên lan can, mắt nhìn theo những chú chim bồ câu bay lượn trên không trung. thở dài hỏi. Có phải trong lòng con rất thắc mắc tại sao trước đây bố lại đối xử với hai chị em con như vậy không? Doan mang dao đi theo ông, đứng bên cạnh. Vâng, con không hiểu. Vậy con có hận bố không? Doãn Lực quay đầu nhìn cô khẽ cụp mắt, thành thật nói. Từng hận, nhưng sau này không còn hận, vì mẹ từng nói, cho dù bố có làm gì, con đều phải hiểu và thông cảm. Hơn nữa, bố là bố của con. Doãn Lực gật đầu, trong mắt long lanh nước. Hồi nhỏ con rất đáng yêu, bố và mẹ con luôn nói rằng sau này con gái chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp. Khi em trai con ra đời, bố rất mừng, nhưng sau này bố phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì à? Lăng Diệt không phải con trai của bố. Khi ông nói câu này, trong vóc dáng già nua của ông hiện lên vẻ bi thương vô hạn. Cái gì? Cô kinh ngạc. Bố, chuyện này sao có thể? Doãn Lực hít sâu một hơi, tiếp tục chậm rãi nói, như muốn giải thoát sự đè nén ở trong lòng. Bố cũng hy vọng đó là giả, nhưng đó lại là sự thật. Doãn Mang Dao kinh ngạc vài giây mới xoay người lại. Vậy ý của bố là... Lăng Diệt chính là bằng chứng việc mẹ con phản bội bố. Hốc mắt của ông đỏ lên, những năm tháng qua ông không muốn nhớ tới những chuyện nhục nhã này, cho nên không bao giờ muốn nhìn thấy Doãn Lăng Diệt. Chỉ cần nhìn thấy nó, ông sẽ tự nghĩ đến sự phản bội của người vợ ông yêu thương. Không, mẹ rất yêu bố, mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Cô không tin, người em trai cùng lớn lên với cô từ nhỏ lại không phải là người thân. Bố cũng hy vọng đây là do bản thân hiểu lầm, bố cũng không thể tin về chuyện này. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, bố từng làm giám định DNA với Lăng Diệt. Doãn Lực xài dây chán, với mắt tràn ra một giọt nước mắt. Mẹ cô là người phụ nữ ông yêu nhất trong cuộc đời này. Doãn Mang Dao tròn mắt một lúc. Vậy, bố có nghe mẹ giải thích không? Ông cười khổ. Mãi sau này bà ấy mới giải thích với bố, còn nói có thể là khi còn trong bệnh viện, đã bế nhầm đứa trẻ khác. Bế nhầm? Doãn Mang Dao nhíu mày. Đúng vậy, lúc đầu bà ấy một mực khẳng định đó là con trai của bố. Cuối cùng khi đặt bản giám định DNA trước mặt, bà ấy có nói có thể trong bệnh viện đã bế nhầm đứa trẻ khác. Còn nói xem chuyện này có hoang đường không? Chuyện này... Nếu ngay từ đầu bà ấy nói với bố rằng đứa nhỏ đó là do nhầm lẫn, có lẽ bố sẽ tới bệnh viện điều tra. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu bà ấy luôn có một mực phủ nhận. Đến khi thực sự bày ra trước mắt, bà ấy mới có thể nói lý do bế nhầm. Cho nên bố hoàn toàn không thể tin lời bà ấy. Doãn Lực lắc đầu, mỗi khi nhớ lại luôn khiến ông đau đớn thống khổ không thể chịu đựng. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hồi đó bố đột nhiên thay đổi lớn đến mức đó, ngày nào cũng cãi vã với mẹ, còn bắt đầu trở nên chán ghét hai chị em cô, cuối cùng còn cưới Thi Lục Đình, thậm chí đuổi hai chị em cô ra khỏi nhà. Chương 115, thì ra tất cả đều là cặp bẫy. Nhưng trước khi mẹ mất, còn hứa với con, cho dù bố làm gì cũng không được hận. Hốc mắt Doãn Bằng Dao hơi ướt nước. Đó là vì bà ấy cảm thấy anh này với bố. Bố đã từng đến bệnh viện đó kiểm tra lại chưa? Có lẽ đúng là bế nhầm. Cô hiểu mẹ yêu bố đến nhường rừng nào, cho nên cô không tin bà sẽ làm ra những chuyện như vậy. Không, không cần. Chuyện này bố đã để trong lòng bao nhiêu năm qua, không muốn nói cho con biết, không muốn để bất kỳ người nào biết. Đó là vì bố không biết người ngoài biết những chuyện xấu này, đồng thời cũng muốn giữ lại một chút thể diện cho người mẹ đã chết của con. Bố... Được rồi, con đừng nói gì nữa. Hôm nay bố nói cho con biết những chuyện này là không muốn con tiếp tục điều tra hay ngờ chuyện gì. Nhìn vẻ kiên định của ông, cô biết nói gì cũng vô ích. Nếu không muốn đi điều tra, vậy cô sẽ tự mình điều tra. Thì Lục Đình lý ở bên cửa nghe lén, thấy tiếng bước chân hai người đi về phía mình, vội vàng chạy đi, núp vào một góc. Doãn Bằng Dao đi xuống lầu, đi ra cổng, thấy Doãn Hân Hoan đang đứng tưới nước trong vườn hoa. Cô bé vội vàng buông áo nước trong tay xuống. Chị, chờ em đã. Có chuyện gì vậy? Doãn Bằng Dao nở nụ cười thẹn thùng. Chị có thể dẫn em tới nhà họ Thẩm được không? Nghe nói trong nhà họ Thẩm có rất nhiều khu nhà cao cấp. Trên thế giới những khu nhà như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Em chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chị dẫn em tới đó trước vài ngày đi. Không được. Cô lập tức từ chối. Tại sao? Chị đừng keo kiệt như vậy. Bản thân sống trong những ngày tháng sung sướng, không nghĩ tới đứa em gái này sao? Doãn Hân Hoan nhìn cô có vẻ coi thường, bĩu môi nói. Doãn Bằng Dao lắc đầu một cái bất đắc dĩ, thực sự không biết nên nói như thế nào. Tất cả mọi người đều cho rằng cô rất sung sướng, nhưng nỗi khổ ở trong lòng cô có ai biết. Doãn Hân Hoan nắm chặt cánh tay cô nảm nũng. Thôi mà, trong nhà có người được gả vào nhà giàu có, sau này chúng ta có thể nhờ vào một chút. Doãn Băng Dao rút cánh tay mình về, lạnh nhạt nói: Em hãy yên bận sống cuộc sống của mình đi. Chi? Doãn Hoàn Hoàn bực bội. Hừ, một ngày nào đó tôi cũng sẽ được gả vào nhà giàu có. Doãn Băng Dao không để ý tới cô bé, mở cổng đi ra ngoài. Nhà họ Thẩm quan sát từ trong phòng đọc sách của Ngự Dao. Thiếu gia, cảm xúc của bà chủ rất không ổn định, hình như bà ấy rất ghét cô Doãn. Tôi nghĩ... Tôi hiểu ý cô ông, tôi sẽ xử lý. Ngự Dao nhìn tập tài liệu trong tay, trả lời lấy lẽ. Vâng, vậy tôi xin ra ngoài trước thưa cậu chủ. Ừ. Sau khi quản gia đi ra ngoài, anh liền buông tập liệu trên tay xuống. Tinh thần mẹ không bình thường. Bác sĩ từng nói không được để bà kích động, cho nên Doãn Băng Dao thực sự không thể tiếp tục ở lại trong nhà họ Thẩm. Cũng tốt, dù sao Thẩm Hiến Bạch đi rồi, anh không cần lo lắng chuyện gì. Ngự Dao đứng dậy, chuẩn bị đi nói chuyện với Doãn Băng Dao. Đến phòng Doãn Băng Dao, phát hiện cô không có ở trong phòng. Anh đợi một lúc, cô mới trở về. Doãn Băng Dao mở cánh cửa phòng mình ra, vừa quay người lại, liền nhìn thấy Ngự Dao đang ngồi hút thuốc trong phòng, khiến cô giật nảy mình. Sao vậy? Chẳng lẽ nhìn tôi giống quỷ làm sao? Anh buồn cười hỏi. Không, tôi không ngờ anh ở trong này. Tôi đợi cô về là có chuyện muốn nói với cô. Từ bây giờ cô không cần làm người giúp việc nữa, hãy chuyển về ngôi nhà kia. Yên tâm, cô là người tình bí mật của tôi, nên tôi sẽ thường xuyên chu cấp tiền cho cô. Anh cho rằng khi nghe thấy tin này cô sẽ rất vui vẻ, nhưng không ngờ cô có vẻ không vui. Doãn Băng Dao tiến lên, sốt ruột hỏi. Sao lại vậy? Có phải tôi làm sai chuyện gì không? Tôi trả lại tự do cho cô, chẳng lẽ cô không vui sao? Thôi... Tự do, chỉ cần một ngày chưa hoàn toàn thoát khỏi anh, cô sẽ không bao giờ có được tự do thực sự. Tuy không phải người làm người giúp việc trong nhà họ Thẩm, trở lại ngôi nhà kia, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn nắm trong lòng bàn tay anh ta. Cô muốn ở lại, muốn biết nguyên nhân sự tự khiến Thẩm Gia Hạo xảy ra tai nạn xe cổ, mà nguyên nhân này chỉ có Phùng Quân Bình biết. Không phải anh hận tôi sao? Tôi nói rồi, tôi bằng lòng ở lại đây chuộc lỗi. Hơn nữa tôi cũng đã kết hôn cùng Thẩm Gia Hạo. Ngự Dao bật cười. Doãn Băng Dao, tôi nên nói cô quá đơn thuần hay quá ngu ngốc đây? Cuộc hôn nhân kia không được pháp luật bảo vệ. Ngày mai tôi sẽ cho người đưa hai chị em cô ra ngoài. Mẹ tôi không thích cô, tôi không muốn bà ấy chịu bất kỳ sự kích động nào. Muốn tôi chuyển ra ngoài vì bà chủ? Đúng vậy. Xem ra bà chủ sợ bị cô vạch trần bí mật nên mới một mực muốn đuổi cô ra ngoài. Doãn Băng Dao ngước mắt nhìn thẳng vào dáng vẻ kiên định của anh. Được rồi. Mấy ngày hôm sau, Doãn Băng Dao và Doãn Lăng Diệt rời khỏi nhà họ Thẩm. Suốt dọc đường đi, Lăng Diệt rất vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống mất tự do trong nhà họ Thẩm. Trở lại ngôi nhà Ngự Dao mua, Doãn Băng Dao liền quét dọn vệ sinh cả căn nhà. Hai chị em bận rộn suốt cả một buổi chiều, mãi cho đến tối, Doãn Băng Dao tự mình xuống bếp làm cơm cho Lăng Diệt. Lăng Diệt ăn như hổ đói. Lâu lắm rồi không được ăn cơm do chị nấu, ngon quá. Trong nhà họ Thẩm, cô không có cơ hội xuống bếp, công việc này được phân cơm cho một người giúp việc khác. Tất nhiên, cô sẽ phải đi làm công việc khác. Buổi tối hai chị em cô tắm rửa rất sớm chuẩn bị đi nghỉ, ngày mai đi tìm việc làm. Vừa mới nằm xuống giường, tiếng gõ cửa đã vang lên. Doãn Băng Dao ra mở cửa, nhìn thấy Ngự Dao đang đứng trước cửa. Sao lại tới đây? Chẳng lẽ tôi không thể đến? Anh thản nhiên nói, từ chút nữa thì cô quên mất, anh ta có cả chìa khóa căn nhà này. Ngự Dao đi vào nhà, nói. Tôi đói bụng. Anh chờ một chút, tôi làm chút đồ ăn đêm cho anh. Doãn Băng Dao khoác thêm chiếc áo khoác, đi xuống lầu, chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh. Lại một đêm cảm thấy bản thân không phải tốt với anh ta như vậy, vì thế cô chỉ hâm lại chút đồ ăn thừa buổi tối. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã nóng hổi. Khi cô bưng cơm và chút đồ ăn còn thừa của bữa tối lên lầu, vừa mới chuẩn bị mở cửa ra, liền nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Ngự Dao. Tên cậu sư sơn xe muốn thêm tiền tù lao. Giọng nói của anh có chút tức giận. Một lát sau, nghe thấy anh nói tiếp. Trước khi sai bọn họ cao xuất sân xe đã trả tiền, nếu bọn chúng tham lam đến vậy, hãy giết hết thẳng tay, không cần nể tình. Choang một tiếng, Ngự Dao nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, vội vàng cúp điện thoại mở cửa ra, thấy Doãn Băng Dao đang đứng bên ngoài, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, đồ ăn vương vãi dưới chân cô. Cô nghe lén tôi nói trên điện thoại. Ngự Dao nhíu mày hỏi. Doãn Băng Dao nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt quật cường đó khiến anh có chút không được tự nhiên. Anh xoay người đi vào trong phòng, Doãn Băng Dao đi theo, đóng cửa lại. Cô đi vào phòng, đứng phía sau anh hỏi. Người gạo xước sơn lô xe nhập khẩu kia vốn dĩ không phải là Lăng Diệc, là do anh cho người làm, là anh vu oan cho Lăng Diệc đúng không? Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Ngự Dao xoay người lại, ánh mắt vô cùng tà mị. Chương 116, nguy hiểm đến tính mạng. Doãn Mang Dao giơ tay, một cái bạt tay rơi xuống. Bốp, Ngự Dao sửng sốt trong giây lát, rồi dùng ngón tay lau khóe miệng. Cái bạt tay này cô dùng toàn bộ sức lực khiến khóe miệng anh chảy máu. Cô dám đánh tôi? Anh hơi nhéo mắt lại, sự tức giận dần dần thay thế cho kinh ngạc, giơ tay tóm lấy tóc cô, ánh mắt anh hung dữ đến đáng sợ. Doãn Mang Dao, cô thật to gan. Ngự Dao, anh là tên ma quỷ, cho dù tôi có thực sự hại chết em trai anh thì đó chỉ là tội lỗi của một mình tôi, không liên quan gì tới người nhà tôi. Nhưng anh cố tình hãm hại em trai tôi, khiến tôi phải mang ơn anh, khiến tôi yêu anh, sau đó làm tổn thương tôi. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây cô còn ngu ngốc cảm kích anh ta, cho rằng anh ta đã cứu hai chị em cô, thì ra tất cả đều là trò chơi do chính anh ta đạo diễn. Cô đúng là một người phụ nữ thông minh. Đúng vậy, tất cả đều do tôi sắp đặt, là do tôi cố tình để cô bước vào cuộc sống của tôi, sau đó sẽ ra sức trả thù cô. Anh gầm lên. Vậy sao lần trước ở trên tàu chở khách anh còn đồng ý làm con tim thay tôi? Anh hoàn toàn có thể để mặc lão già người Đài Loan đó giết chết tôi, như vậy không phải càng đúng ý anh sao? Ánh mắt anh ngớ lên, sau đó khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng. Để cô chết? Không, Doãn Mang Dao, cách trả thù của tôi không phải là để cho cô chết một cách dễ dàng như vậy, mà hành hạ cô từng chút một, sống không bằng chết. Doãn Mang Dao hoảng sợ nhìn là người đàn ông trước mặt, vươn tay dùng hết sức đẩy anh ra. Ngự Dao, tôi muốn tố cáo anh. Cô xoay người chuẩn bị chạy đi, liền bị kéo lại. Cô quá ngây thơ rồi. Có biết vị cảnh sát trưởng ấy bây giờ làm thế nào mà leo lên được vị trí đó không? Là dựa vào mối quan hệ với tôi. Doãn Mang Dao, trên lãnh thổ này có rất nhiều chuyện do tôi quyết định. Cô muốn chơi cùng tôi sao? Cút gà, buông tôi ra. Doãn Mang Dao dùng hết sức đánh vào anh. Anh ta khiến cô sợ hãi vài phần phẫn nộ, đồng thời cũng tức giận vì sự rung động của mình trước đây. Đừng hòng, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Tôi nói rồi, cả đời này cô mãi mãi làm người tình bí mật của tôi. Cái chết của em trai anh không liên quan tới tôi. Sao anh không đi hỏi mẹ anh? Bà ta giả điên, là giả điên đó. Cô cầm miệng, trước giờ tôi không bao giờ tin lời phụ nữ. Doãn Mang Dao bị tiếng ồn ào làm cho thức giấc, vội vã xuống giường đi đến phòng chị gái. Vừa mới mở cửa ra, liền thấy hai người đang giằng co trong phòng. Anh mau thả chị em ra. Doãn Mang Dao chạy vào phòng, kéo Ngự Dao ra. Doãn Mang Dao nhìn thấy cậu, liền quát lên. Em ra ngoài cho chị. Không, chị, em sẽ không để anh ấy bắt nạt chị. Doãn Mang Dao ra sức nắm chặt tay Ngự Dao, nhưng từ nhỏ anh đã trải qua những rèn luyện nghiêm khắc về thể lực, có một chút sức lực nhỏ nhoi của Doãn Mang Dao đối với anh mà nói hoàn toàn không đáng kể. Anh quay đầu nhìn Doãn Mang Dao quát. Buông tay. Anh buông tay chị em ra trước. Anh nhìn túm chặt mái tóc chị gái, cậu vô cùng đau lòng. Ngự Dao vung tay lên, Mang Dao lập tức bị hất văng ra, cơ thể mất thăng bằng. Doãn Mang Dao ngã nhào xuống đất, không may gáy đập trúng cạnh bàn trà, cậu kêu lên một tiếng. Trợn trừng mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Doãn Mang Dao nhìn về phía Doãn Lăng Diệc, sợ hãi kêu. Lăng Diệc, Lăng Diệc. Vùng thoát khỏi tay Ngự Dao, lao về phía em trai, vừa định ôm Lăng Diệc lên, nhìn thấy đầu cậu chảy rất nhiều máu, bàn tay cô cứng đờ, không biết làm sao. Lăng Diệc. Cô hoàn loạn bắt đầu bật khóc, lắc đầu. Lăng Diệc, em đừng dọa chị. Doãn Lăng Diệc mở to đôi mắt rồi từ từ nhắm lại, hàng lông mi dài khẽ rủ xuống. Ngự Dao thấy thế, vội vàng chạy đến, quỳ một chân xuống muốn bế cậu lên. Anh cút đi, không cần anh giả mù xa mưa, cút. Doãn Mang Dao hất tay anh xuống. Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, tất cả những điều anh nói đều là có ý đồ, cút mau. Ngự Dao từ dưới đất đứng lên. Doãn Mang Dao, cô bình tĩnh một chút, việc cần làm bây giờ là đưa cậu ấy đến bệnh viện. Doãn Mang Dao không thể khống chế được cảm xúc, cô thật sự không thể chấp nhận được bản thân đã yêu một người đàn ông đáng sợ như vậy. Tất cả mọi chuyện anh ta làm đều đứng lên kế hoạch trước, ngay cả việc cô yêu anh ta cũng được anh ta lên kế hoạch trước đó. Ngự Dao quát. Cô cứ ngồi không như vậy thì có tác dụng gì, cứ để như vậy cô ấy sẽ chết đấy. Khi nghe thấy câu nói cuối cùng của anh, hai mắt cô trợn tròn, lúc này mới nghiêng người tránh sang một bên để anh bế Doãn Mang Dao lên. Ngự Dao bế Doãn Mang Dao chạy xuống lầu, Doãn Mang Dao chạy theo phía sau. Trên dọc đường đầu, Doãn Mang Dao không ngừng chảy máu khiến cô hết sức hoảng loạn. Xe của anh lao nhanh trên đường, còn vượt mấy đèn đỏ. Vài phút sau, chiếc xe chạy tới được bệnh viện trung tâm thành phố. Ngự Dao bế doãn nàng dao trên tay, không hiểu tại sao khi nhìn thấy trên đầu cậu không ngừng chảy máu, trái tim anh có cảm giác đau đớn. Bác sĩ, mau lại đây nhanh lên! Doãn Bằng Dao gào lên. Sau khi bác sĩ chạy tới, liền đẩy Lăng Diệc đi vào phòng trong phòng phẫu thuật. Doãn Bằng Dao muốn đi theo vào, bị bác sĩ chặn ở cửa, cả người cô không còn sức lực dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống đất. Nếu Lăng Diệc rời khỏi cô, vậy cô sống còn ý nghĩ gì nữa? Cô đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngự Dao bước đến bên cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Doãn Bằng Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đầy bất lực, đột nhiên nhìn thấy anh đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngự Dao, nếu Doãn Lăng Diệc xảy ra chuyện gì thì cả đời này tôi sẽ không để yên cho anh. Ngự Dao chợt hơi giật mình. Đúng này, có bác sĩ từ bên trong đi ra, anh vội vàng chạy đến hỏi: Sao rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra: Cậu Thẩm, xin chờ một lát, chúng tôi đang cấp cứu. Thế lực của anh lớn đến nỗi ngay cả bác sĩ trong bệnh viện đều nhận ra anh. Nắm chặt cánh tay bác sĩ, anh ngang ngược nói: Nhất định phải cứu sống cậu ấy. Vâng, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Một nữ y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra, nói với vị bác sĩ: Cậu ta thuộc nhóm máu RH, thuộc nhóm máu hiếm, kho máu của chúng ta không có nhóm máu này. Nhóm máu RH? Ngự Dao hỏi. Vâng. Y tá lo lắng gật đầu. Tôi thuộc nhóm máu đó, để tôi chuyển máu cho cô ấy. Cậu Thẩm, vị bác sĩ khó xử. Sức khỏe của tôi rất tốt, ông đừng nói nữa, lấy máu của tôi nhanh lên. Vậy mà cậu Thẩm đi cùng chúng tôi sang bên kia. Người y tá dẫn Ngự Dao tới khoang phòng cuối cùng của hành lang phía bên trái. Doãn Bằng Dao nhìn bóng lưng của anh, dần dần rơi vào trầm tư. Trước kia em trai rất hay mắc bệnh, cô cũng không biết Lăng Diệc thuộc nhóm máu hiếm. Mặc dù không biết tại sao nhóm máu của em trai và mình lại không giống nhau, vì cô không biết cha mẹ thuộc nhóm máu gì, cho nên lúc đó không suy nghĩ nhiều. Sau này khi nghe ba nói mẹ phản bội ông sinh ra Lăng Diệc, nhưng mẹ đã có bế nhầm khi còn ở trong bệnh viện, khi đó cô đã hiểu ra vì sao em trai mình không cùng nhóm máu với mình. Bây giờ lại trùng hợp như vậy, Ngự Dao làm tổn thương em trai cô, cũng làm chính anh ta chuyển máu cho em trai. Có phải ông trời đang cố tình trêu bọn họ? Chương 117, người lời của kẻ ngốc nghếch. Phòng chăm sóc đặc biệt, Doãn Lăng Diệc đeo mặt nạ dưỡng khí, máy đo nhịp tim đặt lên đầu giường không ngừng phát ra những tiếng tít tít. Trong căn phòng tĩnh lặng, Doãn Bằng Dao nằm sấp bên giường bệnh ngủ thiếp đi. Cô ở trong bệnh viện đã một ngày một đêm, đến bây giờ Doãn Lăng Diệc vẫn chưa tỉnh lại. Chấn thương lần này khiến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa với bệnh tình trước đó, tính mạng của cậu gần như đã đi đến tận cùng. Bác sĩ đã thông báo tình hình nguy kịch hiện giờ của cậu bé. Nói cách khác, muốn người nhà chuẩn bị tâm lý, Doãn Lăng Diệc có thể qua đời bất kỳ lúc nào. Suốt đêm Ngự Dao không ngừng liên lạc với những bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài. Cho dù trong lòng anh oán hận Doãn Bằng Dao nhiều như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ muốn Doãn Lăng Diệc chết. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ giao những việc này cho cấp dưới giải quyết. Nhưng bây giờ anh tự mình tìm tài liệu, tự mình gọi điện thoại liên hệ. Rạng sáng, cuối cùng liên lạc được với một bác sĩ chuyên khoa não nổi tiếng thế giới. Gương mặt đeo kính suy tư của anh rút cuộc khẽ mỉm cười. Dương mắt kính giảm bớt đi vẻ hung hãn trên khuôn mặt anh, nhìn qua có vẻ nhã nhặn hơn nhiều. Anh tháo mắt kính xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, soi xoa mi tâm, bước vào trong phòng bệnh của Doãn Lăng Diệc. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Doãn Bằng Dao đang ngủ thiếp bên mép giường, liền cởi áo khoác đắp lên người cô, nhẹ nhàng khoác lên lưng cô. Hàng lông mi cong vút của Doãn Bằng Dao hơi động đậy, dưới ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào như đang nhảy múa trên mắt. Cô mê man gọi tên em trai. Lăng Diệc, Lăng Diệc. Anh ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn gương mặt cô dưới ánh mặt trời, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khác thường. Sau đó lại nhìn sang Doãn Lăng Diệc nằm trên giường bệnh bất động. Thật ra Doãn Lăng Diệc rất đáng yêu, đôi khi anh có thể nhìn thấy bóng dáng của em trai mình trên người cậu. Nhưng chính vì điều này càng khiến anh thống hận Doãn Bằng Dao đã hại chết em trai anh. Lăng Diệc! Doãn Bằng Dao hoảng hốt kêu lên, giật mình bừng tỉnh. Ngự Dao vội vàng vỗ vỗ lưng cô. Không sao, không sao, cậu ấy ở đây. Doãn Bằng Dao mở to mắt, nhìn gương mặt tuấn tú phía đối diện, vẻ mặt kinh ngạc, phát hiện ra bản thân đang khoác chiếc áo khoác của anh. Ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng trở lên lạnh lùng, giật chiếc áo khoác trên người xuống, lạnh lùng đặt vào trong lòng anh. Cảm ơn. Hiện giờ cô không dám nhận bất kỳ sự dịu dàng và quan tâm nào của anh ta. Mỗi hành động của anh ta đều khiến cô có cảm giác đó là có âm mưu gì đó. Đã từng ngốc nghếch rung động một lần, cô không cho phép bản thân dễ dàng tiếp tục tin tưởng anh ta. Ngự Dao hơi xấu hổ, rút tay về. Tối qua tôi lại liên hệ được với một bác sĩ chuyên khoa não nổi tiếng. Tối nay ông ta sẽ tới đây. Chỉ cần Lăng Diệp có thể cố gắng đến lúc đó, nhất định mọi chuyện sẽ khá hơn. Thật không? Phút chốc, vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt Doãn Băng Dao trở nên thay đổi. Ừ, đúng vậy. Cho nên cô đừng lo lắng quá. Cô xoay đầu lại, nhìn về phía Doãn Lăng Diệp đang nằm bất động ở trên giường. Lăng Diệp, em nhất định phải cố gắng. Chị sẽ luôn luôn ở đây cùng em, đừng sợ. Đưa tay vuốt ve gò má em trai, khóe miệng cô khẽ cong lên. Trong ngày mắt như có dòng nước ấm áp sáng bóng nhẹ nhàng chảy xuôi. Cô như vậy khiến Ngự Dao thất thần. Cô trở về nghỉ ngơi một lúc đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy. Giọng nói của anh gọi hơi cứng nhắc, gương mặt tuấn mỹ thiếu vẻ tự nhiên. Nụ cười trên mặt Doãn Băng Dao đột nhiên biến mất, lạnh lùng nói: Không cần, anh đi đi, tôi muốn tự mình chăm sóc em trai tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cô không thể tiếp tục tha thứ cho anh ta. Tôi... Một người khi nói chuyện luôn có khí thế bức người như Ngự Dao, thế nhưng giờ phút này lại trở nên cứng họng. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô, anh đành phải rời khỏi phòng bệnh, đi ra tới cửa, liền dừng bước. Anh muốn ở đây, muốn chờ Lãng Doãn Lăng Diệp tỉnh lại, nhưng trong đầu lại có một giọng nói ma quỷ không ngừng vang lên. Đi đi, mày còn đứng đây ở làm gì? Là Doãn Băng Dao hại chết em trai mày, nếu em trai cô ta cũng chết, như vậy coi như đã trả được thù, mày nên vui vẻ. Ngự Dao lắc lắc đầu, giọng nói ma quỷ kia giống như mất kiểm soát, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Đó là tâm ma của anh. Đúng, Doãn Lăng Diệp chết đi, anh nên vui vẻ mới đúng. Đi thôi, còn đứng đây là làm gì? Ánh mắt dần dần trở nên hung ác nham hiểm, vẻ mặt khát máu này đúng là không giống với anh lúc bình thường. Bỗng nhiên, có người vỗ vỗ vai anh. Dao, cậu sao vậy? Ngự Dao lấy lại tinh thần, thấy đứng trước mặt là Phạm Khiết Phàm, Lăng Lăng, phía sau bọn họ là Phương Chính Đông và Đồng Bội. Đồng Bội tiến lên chất vấn. Có vẻ anh đã làm gì với Doãn Lăng Diệp đúng không? Phương Chính Đồng vội vàng kéo cô đang nổi giận đùng đùng lại. Đi, chúng ta vào thăm Lăng Diệp. Tối qua Đồng Bội gọi điện thoại cho Doãn Lăng Dao mấy cuộc nhưng đều không có người nhận, trong lòng cô cảm thấy rất bất an. Vì thế buổi tối không ngừng gọi điện thoại. Vì biết Ngự Dao vì trả thù Doãn Băng Dao nên cô luôn sợ hai chị em Doãn Băng Dao gặp chuyện không may. Cũng may tới nửa đêm Doãn Băng Dao gọi lại điện thoại, cô mới biết chuyện xảy ra với Doãn Lăng Diệp. Buổi sáng vừa ra khỏi cửa liền gặp Phương Chính Đồng nên cùng anh ta tới bệnh viện. Phương Chính Đồng và Đồng Bội bước vào cửa phòng bệnh, Lăng Long và Phạm Khiết Phàm đứng bên ngoài cùng Ngự Dao. Dao, sắc mặt của cậu không tốt lắm, tối qua chắc cả đêm không ngủ, mau trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có tớ và Lăng Long rồi, cậu yên tâm. Không, tớ muốn ở đây. Phạm Khiết Phàm nhìn thoáng qua Doãn Lăng Diệp, từ trước đến giờ bất kỳ một chuyện gì Ngự Dao đều giao cho bọn họ giải quyết, nhưng bây giờ Băng Dao, Đồng Bội nhỏ giọng nói. Doãn Băng Dao nhìn Doãn Lăng Diệp đến thất thần, Đồng Bội phải gọi mấy tiếng, tâm trí cô mới trở lại. Đồng Đồng, cậu đến rồi à? Ừ. Đồng Bội đi tới ôm lấy Doãn Băng Dao, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. Đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Ừ, Doãn Băng Dao gật đầu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Từ nhỏ Lăng Diệp đã hay mắc bệnh, nhưng mấy năm gần đây được tiêm thuốc rất nhiều, hơn nữa từ nhỏ đến lớn em trai cô đều luôn kiên cường, cho nên nhất định sẽ vượt qua. Băng Dao, là do Ngự Dao làm đúng không? Đồng Bội hỏi. Phương Chính Đồng đứng bên cạnh buồn bã, xem ra quan hệ giữa người phụ nữ anh thích và người bạn thân của anh không mấy tốt đẹp. Doãn Băng Dao gật đầu rồi lại lắc đầu. Không thể nói cho mọi người biết Ngự Dao là một tên ác ma đáng sợ, như vậy sẽ liên lụy tới những người vô tội khác. Đồng Đồng, cậu đừng hỏi, tóm lại chuyện này tớ không muốn để Y Thu biết. Y Thu bắt đầu nghi ngờ, nếu còn tiếp tục xảy ra chuyện gì đó, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra quan hệ giữa cô và Ngự Dao. Ừ, Đồng Bội gật đầu. Tớ không gọi điện thoại cho Y Thu. Phương Chính Đồng ho khan một tiếng. Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi ra ngoài trước. Anh tức thời ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy ba người bạn thân đang đứng bên ngoài, bước tới vỗ vai Ngự Dao. Người anh em, lần này cậu chơi lớn quá. Phạm Khiết Phàm trợn mắt nhìn anh. Cậu còn tâm trạng nói đùa. Một lát sau, Đồng Bội đi ra ngoài gọi bọn họ. Ngự Dao, anh vào đây. Giọng điệu hết sức chán ghét. Mấy người Ngự Dao không hiểu chuyện gì, nhanh chóng đi vào. Doãn Lăng Dịch đã tỉnh lại, hơi thở của cậu bé có vẻ yếu ớt. Khi nhìn thấy cậu mở mắt, Doãn Mang Dao mừng đến phát khóc, nhưng câu đầu tiên cậu ấy gói là muốn gặp anh. Doãn Mang Dao nghe những lời này khóc càng đau lòng hơn. Cô biết em trai thích Ngự Dao, một niềm yêu thích không thể giải thích được. Ngự Dao đi tới đầu giường, không biết nên mở miệng nói gì. Anh không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm, từ trước tới giờ luôn đối với mọi thứ mình cần luôn dùng sức mạnh chiếm giữ. Anh bàn tay Doãn Lăng Dịch yếu ớt đưa lên như muốn cầm lấy tay Ngự Dao. Ngự Dao vội vàng đưa tay cầm lấy tay cậu. Anh ở đây. Anh Lăng Dịch, từ nay về sau Lăng Dịch không bao giờ ở bên cạnh chị nữa. Anh có thể thay em chăm sóc cho chị. Ngự Dao kinh ngạc, không phải điều cậu ta nên làm là hận anh sao? Rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Tất cả mọi người đều chờ đợi câu trả lời của Ngự Dao. Một số người ở đây biết rõ trong lòng anh hận Doãn Mang Dao cỡ nào. Bình thường anh luôn lạnh lùng vô tình, nhưng bây giờ với người sắp chết, anh có thể tháo bỏ sự lạnh lùng này xuống không? Tất cả mọi người chờ đợi phản ứng của anh. Ánh mắt Ngự Dao vô cùng phức tạp, sự liều lĩnh tùy tiện trước đây dưới ánh mắt chờ đợi của Doãn Lăng Diệt cũng trở nên dịu đi không ít. Bờ môi anh khẽ mấp máy. Được. Chính dáng vẻ lúc này của Doãn Lăng Diệt khiến anh đột nhiên nhớ tới hình ảnh em trai qua đời trong ngày hôm đó. Ánh mắt sắc bén sớm đã không còn tồn tại, trong hốc mắt lấp loáng nước mắt. Cũng may anh đưa lưng về phía mọi người nên không bị ai phát hiện. Doãn Lăng Diệt thỏa nguyện nở nụ cười. Anh Lăng Diệt biết anh là người tốt mà. Lăng Diệt còn biết chị rất yêu anh. Khi ở cùng anh chị rất vui. Dáng vẻ đó em chưa từng nhìn thấy bao giờ. Anh cũng yêu chị đúng không? Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả Ngự Dao và Doãn Băng Dao đều tròn mắt nhìn. Doãn Lăng Diệt chẳng qua chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng lúc này dường như thần trí của cậu rất rõ ràng, giống như những đứa trẻ thông minh cùng lứa tuổi bình thường khác. Hơn nữa, cậu chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của chị gái mình. Doãn Băng Dao có chút xấu hổ, nước mắt không ngừng rơi. Ngự Dao đột nhiên cảm thấy trước mặt đứa trẻ ngốc nghếch này anh trở nên lúng túng. Để giảm bớt bầu không khí ngột ngạt lúng túng, Doãn Mang Dao cầm tay anh trai từ trong tay Ngự Dao. Lăng Diệt đừng nói nữa, chị biết Lăng Diệt muốn tốt cho chị. Chị, sau này Lăng Diệt không thể ăn đồ ăn cho chị làm nữa rồi. Nếu như có kiếp sau, Lăng Diệt vẫn muốn là em trai chị. Hơn nữa, Lăng Diệt còn phải là một đứa trẻ thông minh, để chị không cần phải hao tổn tâm trí về em. Lăng Diệt đừng nói nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Em nhất định sẽ gọi lại. Em phải cố gắng lên, tối nay sẽ có bác sĩ giỏi nhất thế giới tới chữa bệnh cho em. Đồng bội bị miệng lại, sớm đã khóc không thành tiếng. Phương Chính Đồng và Lăng Long nhìn cảnh tượng trước mắt, trong hốc mắt cũng trở nên ướt át. Đột nhiên, máy theo dõi nhịp tim phát ra thanh âm sắc bén. Một tiếng tít thật dài, kéo dài thê lương. Hết tập 9. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.